Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cũng không có thu hắn làm đồ đệ. Gia hỏa này xem xét chính là hận. Không thể hủy diệt thế giới. Thật là mạnh mẽ. Đoán chừng có náo. Hận đời, cực đoan cực kỳ. Ninh Thư nói ra, xem ở đồng loại phân thượng cứu ngươi một mạng. Lại tiện, Nam Hải theo sát Ninh Thư. Cầu khẩn nói, cầu ngươi, van ngươi. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn xem hắn. Hỏi, ngươi bây giờ trong lòng là không? Phải rất hận ta, oán hận ta vì cái gì không chịu dạy ngươi. Nam Hải ánh mắt lấp lóe, không nói gì. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Một điểm sự tình đều để ngươi như thế oán hận. Nếu như ngày đó ngươi cường đại, cái thứ nhất muốn giết chính là ta. Nam Hải quỳ trên mặt đất. Ta có thể thề, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ninh Thư lắc đầu, hướng trấn nhỏ đi rồi. Về tới Thanh Việt tòa nhà, Ninh Thư cũng không có để hắn vào nhà. Hắn liền quỳ gối cửa chính, thẳng tắp quỳ. Ninh Thư mặc kệ hắn. Đã hắn nghĩ quỳ liền quỳ đi. Ninh Thư bắt đầu luyện đan. Bày trận. Đột nhiên phòng ở trên không nhanh chóng tích xúc cuồn cuộn mây đen. Đối tòa. Nhà liền phóng xuất ra sét đánh. Phòng ở đều bị phá hủy. Ninh Thư căng thẳng trong lòng. Rong biển còn trong phòng đâu? Ninh Thư đang định xông đi vào đem rong biển lôi ra đến. Chỉ gặp một đầu cự. Phủ chậm rãi bay lên trời cao. Đối kháng sét đánh. Đây là lôi kiếp, dìu tại độ lôi kiếp. Thanh Việt từ trong nhà ra, thần sắc của hắn rất mệt mỏi. Ninh Thư hỏi, ngươi, không sao chứ? Thanh Việt lắc đầu, ngẩng đầu nhìn dìu, lôi điện đập tại dìu bên trên. Dìu phát ra thanh âm ông ông, tựa hồ đang cật, lực chống cự lôi kiếp. Dìu bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, nhan sắc trở nên càng phát ra u ám. Lôi kiếp bắt đầu trở nên yếu đi. Cuối cùng một đạo lôi kiếp bổ vào dìu bên. Trên, mây đen cũng tiêu tán. Bầu trời lại khôi phục sáng sủa. Thanh Việt vươn tay. Dìu bay đến Thanh Việt trong tay. Chuyển tay cho Ninh. Thư. Ninh Thư cầm dìu. Lưỡi dìu này phi thường nặng. Ninh Thư cầm trong tay cảm. Giác phi thường bổng. Cảm ơn ngươi. Ninh Thư phi thường cao hứng. Thả trong đan điền uẩn dưỡng. Đây là thần khí. Thanh Việt thần sắc có chút mỏi mệt, thần khí. Ninh Thư có chút khiếp sợ nói ra. Rong biển, người thế mà có thể luyện chế. Thần khí, môn phái tu chân những cái kia trấn phái thần khí đều là người luyện chế ra. Đến, ta vì cái gì không thể luyện chế ra thần khí? Thanh Việt lạnh nhạt nói. Ý của ta là, người luyện khí kỹ thuật cao như vậy, vượt quá dự liệu của ta. Ninh Thư sờ lấy màu đen dìu. Rất đơn giản chất phác dìu lại là thần khí. Chân chính bảo bối sẽ che giấu. Mình quang huy, bảo vật tự hối. Cái này quá quý giá. Ta đều không có ý tứ thu. Ninh Thư nói, kia ngươi trả cho ta. Thanh Việt vươn tay. Ninh Thư lập tức lắc đầu. Ngươi lại không sử dụng dìu. Loại vũ khí này thực sự có hại ngươi người khiêm tốn. Cao quý phong nhã hình tượng, mà quỳ gối cửa lớn Nam Hải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời. Thật là, lợi hại, Thanh Việt thần sắc giật giật, hỏi, cửa chính là tình huống như thế nào? A, một cái giống như ta là nhân ma con lai, muốn bái ta làm thầy, ta không có, đồng ý, Ninh Thư không lắm để ý nói, đem ý thức của mình xâm nhập dìu. Để cái này dìu khắc vào ý thức của mình. Đợi đến triệt để nắm giữ dìu. Ninh Thư cảm giác lưỡi dìu này tựa như là cánh. Tay của mình đồng dạng. Dùng tùy tâm sở dục. Có thể lớn có thể nhỏ. Ninh Thư đem dìu phóng tới đan điền của mình bên trong uẩn dưỡng. Dìu tiến đan. Điền. Trong đan điền khí kình bàn long thật giống như tìm được nghỉ ngơi chi. Địa đồng dạng. Thân thể cuộn tại cán dìu bên trên. Dìu rất kháng cự nó, nhưng là khí kình chăm chú bấu víu vào cán dìu. Dìu cũng không thể làm gì. Cái này dìu tên gọi là gì? Ninh Thư hướng Thanh Việt hỏi. Thanh Việt nói ra, còn không có danh tự. Người cho hắn lấy một cái đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, nói ra, bàn cổ khai thiên phủ, bá khí không bá khí. Ninh Thư vừa mới nói xong, trong đan điền dìu giật giật. Thanh Việt gật đầu, theo ngươi, đạt được một cái bảo bối. Ninh Thư trong lòng phi thường cao hứng, vừa mới nhìn thấy là thần khí tại độ kiếp. Không ít tu sĩ hướng bên này chạy, đến, độ kiếp thần khí hấp dẫn rất nhiều cao thủ tới. Đây chính là thần khí A. Một, cái thần khí có thể hưng khởi một môn phái. Mỗi tu chân môn phái đều có chấn phái thần khí, là một loại lực lượng cùng uy hiếp, nếu như có thể được đến thần khí, kia mình thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Thương Lan đại lục bao nhiêu năm không có người luyện chế ra thần khí. Chỉ trong chốc lát, Thanh Việt tòa nhà chung quanh lơ lửng vô số cao thủ. Còn, có một số người ngay tại chạy tới đây. Thần khí độ lôi kiếp động tĩnh quá lớn. Mỗi người đều dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Ninh Thư cùng Thanh Việt. Hai người các ngươi nhìn thấy thần khí sao? Một cái tóc trắng xóa lão đầu, trước đó nhìn dìu hướng bên này bay tới. Ninh Thư, nói thật giống như dìu là hắn đồng dạng. A, nó từ bên kia bay mất. Ninh Thư tiện tay một chỉ. Lão đầu lập tức sắc mặt nghiêm túc. Giao ra thần phủ. Ninh Thư xì một tiếng khinh miệt. Dựa vào cái gì? Ninh Thư nhìn xem những người này, trong lòng kích động, đã sớm muốn thí nghiệm mình thực lực đến cùng như thế nào. Lại thêm có khai thiên phủ, muốn thử xem cái này dìu đến cùng như thế nào. Chạy tới nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều, đem tòa nhà vây chặt như nêm cối. Nhiều người như vậy, chính là một người một miếng nước bọt đều có thể đem Ninh Thư cùng Thanh Việt bao phủ lại. Thanh Việt biểu tình nhàn nhạt, đối mặt nhiều người như vậy nội tâm cũng là hào không dao động. Đem thần phủ kêu đi ra, tha các ngươi một mạng. Một cái nam nhân đứng dậy, người này trên người khí tức cường đại. Thần phủ là ai luyện chế? Ninh Thư vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ta, nam nhân không nhìn Ninh Thư, đem ánh mắt khóa chặt ở Thanh Việt trên thân. Thần phủ là ngươi luyện chế, có thể đến ta Thần Phong Tông hộ ngươi chu toàn. Thanh Việt hướng Ninh Thư hỏi, là đi, là đánh, đánh, để khai thiên phủ khai phong. Ninh Thư kích động, trốn trốn tránh, tránh cũng không gọi sự tình. Tu luyện giả thuận theo nội tâm, phủ phục ở, theo đuổi đại đạo trên đường. Quá nhiều ngăn trở cùng gian nan, nhìn ta một điểm, đợi chút nữa ta nếu là đánh không lại, ngươi qua đây giúp, một chút, Ninh Thư hướng Thanh Việt nói. Thanh Việt yên lặng nhìn Ninh Thư, chẳng lẽ như thế điểm người cũng không thể giải quyết, nhiều người như vậy còn ít. Ninh Thư mắt lé nhìn hắn, rất lâu trước kia có người nói đạt được ta liền có thể đạp phá hư. Không, ban ngày thăng tiên, chính ta cũng không thể đạp phá hư không, bị cấm, chế tại cái này thiên đạo bên dưới. Thanh Việt lạnh nhạt nói, Ninh Thư dùng khổ bức đồng tình biểu tình nhìn xem Thanh Việt. Kỳ thật, đây, đều là ngươi tóc gây họa, lục nhan sắc quá chói mắt, xem xét Thanh Việt cái này màu tóc, đại đa số người đều có thể yêu thú trên. Thần nghĩ, yêu thú linh trí thấp, có rất ít người biến hóa, Thanh Việt liền lộ ra đặc biệt, không làm ngươi làm ai, nói không chừng ăn, khối thịt đều đại bổ đâu, thịt đường tăng. Ninh Thư hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khai thiên phủ xuất hiện tại Ninh Thư trong tay. Ninh Thư cầm dìu, dìu đinh một tiếng phát ra tiếng thanh minh. Ninh Thư lớn tiếng nói ra, dìu tại trên tay của ta, có bản lĩnh tới bắt a. Hết chương.